Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3357. Quan Chí Thần thực sự quá hiểu con mình, nhìn thấy vẻ mặt không đúng của anh liền cau mày, điện thoại của mẹ con không gọi được. Lúc này, Quan Triều Viễn thậm chí còn nắm chặt tay, gân xanh trên trán nổi lên. Nói cách khác chuyện này cha cũng biết, cha đã thuyết phục mẹ con, cha không biết rằng bà ấy sẽ thực sự. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, cửa nhà họ Quan, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không bao giờ bước vào nữa. Sau khi Quan Triều Viễn nói điều này, anh quay người và rời đi nhanh chóng. Ông nội Quan tức giận đuổi theo. Thằng nhóc này, cháu có thể nói rõ cho ông biết có chuyện gì không? Nhưng khi đuổi ông nội Quan đuổi theo ra ngoài, Quan Triều Viễn đã biến mất. Ông nội Quan cứ như vậy đứng ở cửa, nhìn quanh, phát không thấy bóng dáng Bạch Ninh Hương đâu. Đột nhiên, ông dường như nhận ra điều gì đó. Nói, Bạch Ninh Hương lại làm cái gì? Quan Chí Thần do dự một lúc, sau đó bối rối nói. Cô ấy có thể đã ra tay với Tô Lam. Mày, tao đánh chết mày, đồ khốn kiếp. Ông nội Quan tức giận đến mức phun ra một ngụm máu, ông cầm lấy nạng chuẩn bị đánh vào thân thể của Quan Chí Thần. Đánh được hai cái, ông run lên vì tức giận, và đột nhiên mắt ông tối sầm và mờ đi. Ông nội, bác sĩ bên cạnh vội vàng chạy đến sau khi nhìn thấy cảnh này. Không xong rồi, bệnh nhân lên cơn đau tim và phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. 8 giờ 20 tối, khi Quan Triều Viễn xuống máy bay, anh lao thẳng đến khách sạn nơi Bạch Ninh Hương đang ở, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sát khí, giống như Diêm Vương đi ra từ địa ngục, trong bán kính 15 mét, không một ngọn cỏ nào mọc lên. Sát khí lạnh lùng xung quanh anh khiến tất cả những ai đi ngang qua đều kinh ngạc. Trong phòng khách sạn, Bạch Ninh Hương vừa mới tắm xong, lúc này bà đang nhàn nhã ngồi trong phòng khách uống cà phê. Bà đang cầm bình cà phê một cách tao nhã và chuẩn bị rót cà phê vào cốc. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông bất ngờ lao tới và đá thẳng vào bàn. Bịch, một tiếng lớn, chiếc bàn vốn dĩ không phải là một chiếc bàn lớn, bị đá sang một bên ngay lập tức. Tất cả ấm chén trên bàn đều rơi xuống đất vỡ tan. Nhiệt độ trên cơ thể Quan Triều Viễn rất thấp, tại sao lại động vào cô ấy? Lúc này, bình cà phê vẫn đang cầm trên tay Bạch Ninh Hương, trên mặt bà vẫn mang một nụ cười. Triều Viễn, con có biết không? Chồng con như thế này. Nếu mẹ thực sự động vào cô ta, con sẽ giết mẹ để trả thù cho cô ta vậy. Hai bàn tay của Quan Triều Viễn siết chặt vào nhau. Lúc trước phón A còn chưa đủ, mẹ bắt buộc phải giết cô ấy sao? Nụ cười trên mặt Bạch Ninh Hương dần trở nên lạnh lùng hơn. Cô ta không chết, vậy thì ai sẽ trả lại mạng sống cho đứa con của mẹ? Quan Triều Viễn đứng tại chỗ như thế này, lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào. Bảo Ngọc đã chết, nếu Tô Lam cũng chết, mẹ sẽ mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Cách chương.